Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 66, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Phòng đối diện Trương Mông mới chuyển đến một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp khoảng 18-19 tuổi. Sở dĩ không dùng từ tuấn mỹ hình dung hắn, bởi vì vẻ đẹp của hắn là loại trung tính, giả trang thành nữ nhân có thể thành tuyệt sắc mỹ nữ, nếu là hắn lại đàn ông một chút chắc chắn sẽ là một nam nhân cực kỳ anh tuấn. Hắn có một làn da trắng như tuyết, ngũ quan xinh xắn, mái tóc hơi dài cùng với thân thể cao to. Đôi mắt của hắn có một nốt ruồi nhỏ làm tăng thêm vài phần mị hoặc. Hắn là một họa sĩ, mà Trương Mông sở dĩ biết rõ hắn là một họa sĩ, bởi vì ngày đầu tiên hắn chuyển đến, Trương Mông có giúp hắn rời qua này nọ, giúp hắn rời qua mấy cái bản vẽ rất lớn cùng với vài dương thuốc màu. Thiếu niên là một người rất lễ phép, trên mặt thường mang mỉm cười nhu hòa. Trương Mông đối hắn rất có cảm tình, mặc dù thiếu niên tên rất kỳ quái, gọi Hứa Lục Trà. Nhưng cùng hắn quen biết lâu, Trương Mông phát hiện Hứa Lục Trà cũng không như hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy tốt. Đầu tiên, Hứa Lục Trà có bệnh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa đặc biệt nhỏ nhen. Trong tiểu khu hài tử rất bướng bỉnh, sẽ cả ngày ở trong hoa viên của tiểu khu đào bùn đất chơi, lại thích vò đất thành nắm trọi người. Bình thường người trong tiểu khu bị bọn nhỏ nện vào, sẽ trách cứ vài câu, nhưng là sẽ không quá so đo. Nhưng mà ở một ngày nào đó, Hứa Lục Trà quần áo thể thao trắng tinh bị bọn nhỏ bùn đất nện vào. Hắn mặt ngoài mặc dù như cũ ôn hòa, nhưng sau khi trở về, hắn đã tắm suốt 3 giờ. Còn như Trương Mông vì cái gì biết rõ hắn tắm 3 giờ, bởi vì nàng cho Hứa Lục Trà mượn toilet. Hứa Lục Trà đã từng nói với nàng trong nhà hắn toilet ống nước hư, đầy đất nước, hắn gọi điện thoại cho chủ thuê nhà vài ngày, nhưng chủ thuê chưa cho người đến sửa. Sự tình vẫn chưa xong, ngày thứ hai hắn len lén không biết từ chỗ nào thuê đến một cái hùng hài tử, bị Trương Mông ngẫu nhiên phát hiện dùng bùn đất đem hài tử trong tiểu khu đập thành tượng đất. Bọn nhỏ khóc hô sẽ không chơi bùn nữa, hùng hài tử mới bằng lòng dừng tay. Tiếp theo, Hứa Lục Trà đặc biệt chán ghét nữ tính chạm vào hắn, hơn nữa đặc biệt nhỏ nhen. Có một ngày, Trương Mông nữ đồng nghiệp tìm đến nàng thương lượng chuyện đi công tác, đang nói chuyện hang say, đột nhiên cửa lớn bị gõ vang, Trương Mông đi mở cửa, Hứa Lục Trà xinh đẹp đứng ở ngoài cửa co quắp cùng nàng nói, muốn mượn toilet. Trương Mông rất hào phóng cho hắn đi vào, bởi vì hắn dung mạo dị thường xuất chúng, háo sắc nữ đồng nghiệp vừa nhìn thấy hắn, liền xông lên nắm hắn tay, hỏi hắn tên gọi là gì, có phải hay không người mẫu. Hứa Lục Trà sắc mặt khi đó liền chìm xuống đến, cầm lấy thước Trương Mông đặt trên bàn, hung hăng gõ nữ đồng nghiệp tay lập tức liền sưng. Không đợi nữ đồng nghiệp ủy khuất mở miệng trách cứ hắn, hắn lại vô cùng lo lắng đi rửa tay. Trương Mông chỉ phải an ủi nữ đồng nghiệp, thật ngại quá, hắn có bệnh thích sạch sẽ. Sự tình vẫn chưa xong, bởi vì chuyện này, Hứa Lục Trà ở Trương Mông bên tai nhắc tới 3 ngày nữ đồng nghiệp kia là tên sắc ma không hiểu tôn trọng người tùy ý khinh bạc nam tử còn dùng thuốc màu đem Trương Mông treo ở nhà nữ đồng nghiệp ảnh chụp nói xấu thành người quái dị. Còn có, Hứa Lục Trà đặc biệt thích ác ý đối đãi người khác, hơn nữa lòng dạ đặc biệt hẹp hòi. Trương Mông có một bạn nam ngồi cùng bàn ở cao trung, Trương. Góc truyện audio.com, Mông đã từng thầm mến qua hắn, trong nhà có cất giữ hắn ảnh chụp. Hứa Lục Trà lại đây mượn toilet thời điểm, ngẫu nhiên nhìn đến hắn ảnh chụp liền vô tình hay cố ý hướng Trương Mông hỏi thăm tin tức nam ngồi cùng bàn, nghe được Trương Mông nói hắn ta là nàng mối tình đầu, Hứa Lục Trà sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Trương Mông, hắn tuyệt đối không phải là nam nhân tốt. Vì chứng minh hắn là đúng, hắn cũng không biết từ chỗ nào siêu tầm một đống lớn tài liệu về nam ngồi cùng bàn đặt tới trước mặt Trương Mông. Hắn thế nhưng kết hôn 2 lần, quả thực không biết xấu hổ. Hắn còn là người bắt cá 2 tay, chính mình mối tình đầu bị người khác nói như thế, Trương Mông mặt chìm xuống đến. Hắn còn có rất nhiều ưu điểm, hắn sẽ chơi bóng rổ, hắn có cơ bụng 6 múi. Hứa Lục Trà vành mắt trong nháy mắt hồng, bởi vì hắn không có cơ bụng 6 múi. Hắn thân hình cao to tươi đẹp chính là không có cơ bụng. Hơn nữa như thế nào luyện cũng luyện không đi ra, vì Trương Mông câu này đả thương người, hắn 1 tuần lễ không để ý tới Trương Mông. Trương Mông đầu tiên nhìn thấy Hứa Lục Trà thời điểm, hắn đối đãi người có lễ, lại thường đeo mỉm cười, cho rằng hắn là một người ôn hòa chững chạc. Không nghĩ tới lâu ngày, Hứa Lục Trà ở trước mặt nàng biểu hiện lại ngây thơ và lòng dạ hẹp hòi, còn cả ngày thích dính vào bên người nàng, còn hận không thể rời đi qua cùng nàng ở. Trương Mông vì thế có chút ít tức ngực, nàng cảm thấy nàng cùng Hứa Lục Trà cùng một chỗ cảm giác tựa như nuôi một đứa con trai lớn tuổi. Chỉ là, mặc dù Hứa Lục Trà quả thật có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng rất nhiều. Hắn vẽ tranh đặc biệt tốt, đạt được rất nhiều thưởng, được người khen là họa sĩ thiên tài. Còn có chính là, hắn đặc biệt giỏi về cùng các loại người liên hệ, có thể cùng bất luận kẻ nào kết giao bạn bè, hắn nhân duyên phi thường tốt. Chỉ là Trương Mông không hiểu, ở trước mặt nàng, Hứa Lục Trà như thế nào cứ vậy ngây thơ dính người. Hắn muốn đi sân chơi, liền nhất định phải kéo nàng bồi hắn đi. Hắn muốn xem điện ảnh, lại muốn kéo nàng đi. Không chỉ như vậy, hắn thích hoa lan, liền đặt một xe hoa lan trở về, bởi vì dính nàng, hắn đem hoa lan đều đặt tới trong nhà nàng, nàng quả thực ngay cả địa phương bước đi cũng không có. Bởi vì Hứa Lục Trà thích kề cận Trương Mông có thật nhiều chuyện đều không có phương tiện làm. Tỷ như đi xem mắt, Trương Mông tuổi không nhỏ, người trong nhà cả ngày thúc giục nàng kết hôn, nhưng là nàng đi xem mắt rất nhiều lần cũng không thể gặp được hài lòng đối tượng. Mặc dù đối với việc xem mắt rất phiền chán, nhưng vì không cho cha mẹ lo lắng, nàng vẫn là nghe cha mẹ lời nói, đi gặp các loại không biết nam nhân. Xem mắt ngày đó, nàng ăn mặc đẹp một chút mang lên túi sách vừa muốn ra cửa, Hứa Lục Trà liền chạy qua đến gõ cửa. Hắn nói hắn làm điểm tâm, cho Trương Mông nếm thử. Đúng, Hứa Lục Trà còn có cái ưu điểm, chính là tài nấu nướng đặc biệt hảo. Hắn rất thích làm điểm tâm cho Trương Mông ăn. Trương Mông xem trong tay hắn đĩa sứ trắng, cười nói. Cảm ơn ngươi a, Lục Trà. Bất quá ta hiện tại muốn ra cửa xem mắt, thời gian có chút gấp, điểm tâm có thể hay không trước thả chỗ của ngươi. Hứa Lục Trà nhu hòa vẻ mặt bỗng chốc cứng đờ, mỹ mâu trừng mắt Trương Mông. Ngươi thế nhưng đi gặp dã nam nhân, dã nam nhân, Hứa Lục Trà thừa dịp Trương Mông ngơ ngẩn. Gocchuyenaudio.com, thời điểm, dùng sức đem Trương Mông đẩy mạnh vào phòng ở, còn đem cửa cấp khóa trái. Hứa Lục Trà ngày thường mang vui vẻ gương mặt tuấn tú lúc này lại âm trầm dọa người, một đôi mắt đẹp tràn ngập ủy khuất cùng tức giận. Trương Mông, người nữ nhân phụ lòng này, có ta còn chưa đủ, lại dám đi ra bên ngoài tìm dã nam nhân, hắn có ta mỹ sao, có ta gợi cảm sao, có ta có tiền sao, cái kia dã nam nhân là ai, tên gọi là gì, lại dám đáp ứng cùng hắn. Trương Mông thân cận, nhìn hắn không chỉnh chết hắn. Hứa Lục Trà liên tiếp ép hỏi làm Trương Mông có chút ít ngơ ngác. Đợi chút Lục Trà, ngươi là lấy thân phận gì hỏi ta vấn đề này bằng hữu? Hàng xóm, đương nhiên là lấy nam nhân ngươi thân phận. Hứa Lục Trà quả thực ủy khuất sắp khóc, hắn liều mạng đuổi theo nàng, lại là cho nàng làm điểm tâm, lại là cho nàng tặng hoa, lại mời nàng đi xem phim, đi sân chơi. Nàng vẫn luôn không có cự tuyệt hắn, hắn cho rằng nàng đã tiếp nhận hắn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn muốn đi xem mắt, đợi chút, ngươi là ta nam nhân khi nào? Trương Mông khiếp sợ, nàng coi hắn là con trai đâu. Hứa Lục Trà mỹ mâu bỗng chốc tràn đầy nước mắt, đáng giận, nữ nhân đáng giận, ngươi dám không thừa nhận, ta nụ hôn đầu tiên đều để cho ngươi cướp đi, ngươi không nghĩ chịu trách nhiệm với ta đúng không? Cái gì, nụ hôn đầu tiên, cái gì thời điểm, Trương Mông quả thực muốn khóc, nàng biết rõ Hứa Lục Trà chán ghét khác phái chạm vào hắn, cho nên nàng chưa từng có chạm qua hắn một đầu ngón tay. Lúc người ngủ, ta vụng trộm hôn, Hứa Lục Trà lau nước mắt hô. Trương Mông trợn mắt há hốc mồm, Hứa Lục Trà còn ở thương tâm gạt lệ, không chỉ như vậy ta còn để cho ngươi sờ soạng ta dây dây. Không, ta toàn thân cao thấp đều để cho ngươi sờ khắp, Trương Mông duy trì liên tục ngây ra như phỗng, không dám tin nhìn mình tay. Nàng cảm thấy nàng tay bị dâm loạn, Trương Mông là cái phụ lòng nữ, Hứa Lục Trà khóc hô lên này câu, gạt lệ mở cửa chạy ra ngoài. Đi xem mắt lần đó bởi vậy bị ngâm nước, bị Hứa Lục Trà như thế quấy rối, Trương Mông đích xác không tâm tình đi. Mà mỗi ngày buổi tối cũng sẽ chạy qua đến cùng Trương Mông xem tivi. Hứa Lục Trà đêm nay lại chưa có tới, hắn giận dỗi. Mà Hứa Lục Trà không ở trong nhà cùng nàng cùng nhau châm chọc tiết mục giải trí, Trương Mông đột nhiên cảm giác được rất không tự nhiên, tổng cảm thấy phòng ở trống rỗng, không có nhân khí. Có lẽ, nàng cũng không có đơn thuần đem Hứa Lục Trà làm con trai xem. Hứa Lục Trà buổi sáng đưa tới điểm tâm còn ở đây, Trương Mông đem điểm tâm lấy ra, rửa sạch sẽ cái đĩa chuẩn bị cho Hứa Lục Trà đưa đi. Nàng thủy chung có chút bận tâm Hứa Lục Trà, nàng gõ Hứa Lục Trà cửa nhà, lại không người mở cửa. Nàng nghĩ đến Hứa Lục Trà cứng rắn kín đáo đưa cho nàng cửa nhà chìa khóa, do dự một chút nàng vẫn là móc ra cái chìa khóa mở cửa. Mở cửa một khắc kia Trương Mông ngơ ngẩn, toàn bộ phòng ở rậm rạp chằng chịt dán đầy nàng bức họa, nàng ngủ bộ dáng, nàng nấu cơm bộ dáng, nàng viết chữ khẽ nhăn mày bộ dáng, còn có nàng vận động bộ dáng. Cái gì cần có đều có. Hứa Lục Trà ôm một cái có dán nàng ảnh chân dung ôm gối, nằm nghiêng trên mặt đất ngủ, chỉ là hắn trắng nõn trên mặt còn có nước mắt. Trương Mông tâm đột nhiên có chút ít đau, ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn mò hắn đầu tóc, nàng khóe mắt dư quang đột nhiên xem đến trên cửa sổ treo một vật. Nàng mãnh nghiêng đầu, đó là nàng biến mất. Gocchuyenaudio.com đã lâu quần lót, đứng người lên nhanh chóng hướng bệ cửa sổ đi đến, nàng nhìn thấy nàng quần lót nịt vú, miệng chén, phát vòng. Hứa Lục Trà, Trương Mông hét lớn một tiếng, dùng sức đạp Hứa Lục Trà bắp đùi một cước. Hứa Lục Trà bừng tỉnh, nhìn thấy Trương Mông thế nhưng đến hắn trong nhà, mà hắn vụng trộm cất giữ bảo bối quên giấu đi. Hứa Lục Trà, ngươi nói một chút, ta đồ vật tại sao sẽ ở bên trong này? Trương Mông chỉ này bệ cửa sổ này nọ hỏi. Hứa Lục Trà đỏ bừng cả khuôn mặt ấp úng. Trương Mông chợt thấy hắn dưới mông có khối quen thuộc vải vóc, vội ngồi xổm xuống kéo ra ngoài. Này cũng là nàng biến mất đã lâu quần lót, trên mặt còn dính khả nghi chất lỏng màu trắng sữa. Hứa Lục Trà nhanh chóng đoạt trở về, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, mỹ mâu dường như ngậm nước. Trương Mông, ngươi có thể hay không tặng chúng nó cho ta? Bởi vì quá mức chột dạ cùng thẹn thùng, hắn thanh âm sợ hãi, tràn ngập thấp thỏm. Trương Mông tầng tầng vỗ hắn đầu một cái. Không tặng, Hứa Lục Trà che đầu, ủy khuất nói. Phụ lòng nữ, đoạt ta nụ hôn đầu tiên, sờ soạng ta thân thể. Lại không muốn đối ta chịu trách nhiệm, liền ta này nọ đều muốn cướp về đi. Trương Mông đẩy hắn đầu, trộm cầm ta này nọ còn có sửa lại, là ta này nọ, ngươi cũng là của ta. Hứa Lục Trà đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng chết không buông tay. Hứa Lục Trà, ngươi buông ra ta. Không buông, Hứa Lục Trà quật cường kêu lên, ngươi muốn đối ta chịu trách nhiệm. Trương Mông dãy giụa không thoát, có thể dùng chân đạp hắn. Hứa Lục Trà đau đến hút không khí, lại vẫn là không chịu buông tay. Trương Mông, ta không cho ngươi đi gặp nam nhân khác, ta chưa đủ tốt sao? Ta tuyệt đối so với bọn họ còn muốn yêu ngươi nghìn lần vạn lần. Trương Mông dãy giụa tay nhất đốn. Ngươi yêu ta, yêu, siêu cấp yêu, ta mỗi ngày đều nghĩ tới ngươi thượng ta, mỗi ngày đều nằm mơ thấy ngươi gả cho ta. Trương Mông tâm chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên mềm mại chút ít, ma xui quỷ khiến vươn tay hồi ôm hắn. Vậy ngươi khi nào thì bắt đầu thích ta? Nàng kéo căng mặt nhịn không được nhu hòa chút ít. Hứa Lục Trà dùng đầu cọ sát nàng cổ, lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi dáng tươi cười siêu cấp mê người, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Hắn từ khi sinh ra, trong lòng liền có cái thanh âm nói cho hắn biết có người ở nơi nào đó hẻo lánh trong thế giới này chờ hắn. Người kia rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu đến nỗi nguyên nhân hắn sinh ra là vì nàng. Cho nên hắn càng không ngừng du lịch vòng quanh thế giới, làm quen rất nhiều bằng hữu chính là vì tìm người kia. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Mông thời điểm, đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết. Chính là nàng, đúng vậy, chính là nàng. Hắn từ nhỏ tính cách cũng rất độc lập, không thích cùng người có quá mức thân cận tiếp xúc, nhưng mà hắn lại đặc biệt thích dính nàng. Hắn không thích khác phái đụng vào hắn, nhưng hắn vẫn đặc biệt khát vọng nàng đụng vào, thậm chí sẽ thừa dịp nàng ngủ thời điểm vụng trộm hôn nàng. Hắn đặc biệt thích xem nàng cười bộ dáng, cho nên hắn sẽ liều mạng nịnh nọt nàng. Nàng thích đi sân chơi, hắn liền cuốn quýt lấy nàng muốn cùng nàng cùng đi. Nàng thích xem phim, hắn liền bỏ ra rất nhiều tiền mua 2 tấm vé cuối cùng, muốn nàng cùng hắn một chỗ đi xem. Cô gái đều thích hoa, hắn liền đặt một phòng hoa tặng cho nàng. Bởi vì quá mức thẹn thùng mà không dám, gocchuyenaudio.com, mở miệng khẩn cầu nàng cùng hắn lui tới, nhưng là hắn cho rằng nàng sẽ hiểu hắn tâm ý. Nhưng là trên thực tế, bởi vì Trương Mông tính cách chỉ độn, Trương Mông cũng không thể hiểu hắn tâm ý. Hắn len lén thầm mến nàng, siêu tầm nàng đồ vật, cầm nàng này nọ thủ dâm, quả thực giống như biến thái, nhưng là trong lòng hắn lại vụng trộm hạnh phúc. Hứa Lục Trà buông ra Trương Mông, cúi đầu thẹn thùng xem nàng, nổi lên dũng khí nói. Trương Mông, ngươi có thể hay không cùng ta quen nhau? Hắn căng thẳng xem Trương Mông, rất sợ Trương Mông không đáp ứng hắn. Nếu là Trương Mông không đáp ứng hắn, hắn ngày ngày đến nhà nàng khóc cho nàng xem. Trương Mông ngước mắt nhìn hắn một cái, lại không nói gì. Hứa Lục Trà sốt ruột, hắn đột nhiên từ trong ngăn kéo xuất ra vài tấm thẻ vàng, nhét vào Trương Mông trong tay. Ta tất cả gửi ngân hàng đều giao cho ngươi, ta người cũng giao cho ngươi, ngươi không được phép không cần. Trương Mông nhịn không được cười, ta suy nghĩ một chút, có lẽ nàng không hài lòng xem mắt những nam nhân kia, nguyên nhân rất lớn là Hứa Lục Trà đi. Có lẽ nàng cũng không ý thức được đã thích cái này ngây thơ dính người thiếu niên. Chỉ là nàng cũng không thể đơn giản đáp ứng hắn. Hắn trộm nàng đồ riêng tư nhiều, như thế nàng cũng không thể tha thứ hắn mau như thế. Nàng đẩy ra Hứa Lục Trà, ta trở về xem TV đi, ngươi có đi hay không? Hứa Lục Trà gấp rút mừng rỡ ôm lấy nàng thắt lưng. Ta muốn đi, hắn nhất định sẽ cố gắng để Trương Mông tiếp nhận hắn. Hắn, yêu nhất Trương Mông, cách Trương.